Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2028, chương 2030 Tứ Cửu Tiên Cung cùng Tứ Cửu Tiên Tông. Thật là tráng quan thành trì. Dương Linh Thiến thấy tòa này hùng thành, liền không nhịn được cảm khái nói. Nàng nhìn cao vút trong mây thành tường, cảm thụ kia như ẩn như hiện khổng lồ trận pháp, cùng với trên tường thành chú đóng từng cái khí tức sinh linh mạnh mẽ, là có thể lãnh hội tòa thành này bất phàm. Cũng vào giờ khắc này, đột nhiên có cực kỳ khủng bố khí tức hạ xuống, nóng bỏng Nam Ly Thánh Hỏa phủ kín bầu trời. Một con cao quý đến khó lấy hình dung thần điểu từ không trung rơi vào ngoài cửa thành. Chúng tiên nhân vừa nhìn thấy nó, liền cảm nhận được nó thánh khiết cùng cường đại. Đây là Chu Tước. Hà Thần kinh hô, hắn ở cổ lão đồ đằng trung gặp qua bực này sinh linh, thật không nghĩ tới ở trên thực tế cũng có thể gặp phải. Cái này xuất hiện ở chúng tiên mặt người trước chính là Nam Ly Chi Tước. Những thượng tiên này thấy Nam Ly Chi Tước đều là rất là thán phục, vẻ mặt hiếu kỳ bên trong mang theo kính sợ. Đây chính là trong truyền thuyết tồn tại a, chỉ một phát ra khí tức chính là bọn hắn không chọc nổi. Nhưng bọn hắn còn chưa tỉnh lại, trên bầu trời lại vừa là mấy đạo lưu quang rơi xuống. Rầm rầm rầm, từng cái kiêu ngạo lại tôn quý thân hình xuất hiện ở trên cửa thành. Bọn họ từng cái cũng thả ra mênh mông tựa như biển năng lượng, cao ngạo như cửu thiên thánh linh. Rõ ràng nụ cười hài lòng xem thường ngươi dáng vẻ, nhưng chúng tiên lại cảm thấy bản của bọn họ đến lượt như vậy. Thần nguyên đại lục chúng tiên biểu tình dần dần đông đặc, ngơ ngác địa nhìn một màn trước mắt này. Bọn họ trước mắt lại trưng cửu đầu Chu Tước. Hơn nữa bọn họ có thể cảm giác trước mắt này cửu đầu Chu Tước cũng tản ra tiên vương cảnh cấp bậc ba động. Vương thần, Hà Thần, Diễm Cơ ba người đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ phát hiện trước mắt Chu Tước cũng so với bọn hắn muốn cường đại hơn nhiều rất nhiều. Nguyên bổn đã ngạo tuyệt thần nguyên đại lục bọn họ, vốn tưởng rằng đi tới cái thế giới này cũng có thể rất nhiều bước. Kết quả mới không bao lâu, lại xuất hiện cửu đầu so với bọn hắn nhiều bước thần thú. Chúng tiên môn đều bị chấn kinh đến hơi choáng rồi. Từ đi tới cái thế giới này, bọn họ gặp qua ma huyễn sự tình quả thực quá nhiều. Chỉ có vẻ tự tin, cũng là thông qua ba vị tiên vương tới giữ, mọi người trong lòng đều có một cái ý niệm, chẳng lẽ những thần thú này đều là tới hoan nghênh an lâm. Đang lúc này, cửu đầu Chu Tước Trung Nam Cách Chi Tước đột nhiên cúi xuống cao quý đầu. Lúc này, mọi người mới phát hiện phía trên lại còn đứng một cái quần áo xanh nữ tử. Không cách nào hình dung đây là một vị cái dạng gì nữ tử. Vương thần mấy người cũng coi như là duyệt tẫn nhân gian tuyệt sắc nhân vật. Nhưng thấy vị này nữ tử thời điểm trước thấy tuyệt sắc, cũng lộ ra như vậy không đáng nhắc tới. Mờ mịt xuất trần tiên nhân phong thái, nhẹ nhàng như di thế độc lập thanh liên. Hoàn toàn không khơi ra tì vết nào thanh lệ dung mạo. Ấm áp lại động lòng người nụ cười. Vào giờ khắc này, thiên địa đều tựa như vì cái này nữ tử nhường ra màu sắc. Quần áo xanh nữ tử đứng ở cao quý như vậy cường đại trên người Chu Tước, lại hoàn toàn không tìm được vi hòa cảm. Tất cả mọi người có một loại cảm giác như vậy. Nếu như nói trên thế giới có ai có thể làm cho đám này cao ngạo tới cực điểm thần thú thần phục, khẳng định như vậy không phải là trước mắt vị này nữ tử Mạc Trúc. An Lâm, những người này chính là ngươi nói thần nguyên đại lục chiến hữu sao? Quần áo xanh nữ tử khi nhìn đến An Lâm sau đó, lúc này nhảy xuống Chu Tước, chạy chậm đi qua kéo An Lâm cánh tay. Cái loại này thánh khiết mờ mịt khí chất khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy là tựa như nhà bên thiếu nữ một loại dính nhân hoạt bát. Cười tươi rói nói, đúng vậy, bọn họ đều là tứ cửu tiên cung thành viên. Là người mình, An Lâm cười nói, một màn này, để cho chúng tiên trong lòng đều đi theo run rẩy. Kẻ ngu cũng nhìn ra được, trước mắt quần áo xanh nữ tử với An Lâm quan hệ không bình thường rồi. Này An Lâm rốt cuộc là có nhiều nghiêu bức a, liền như vậy một vị siêu trần thoát tục thành nữ cũng có thể giải quyết. Các người khỏe nha, ta tên là Hứa Tiểu Lan, thế nhân cũng gọi ta là Thiên Tước Thần Nữ, biết là người mình, Hứa Tiểu Lan liền nhiệt tình với mọi người chào hỏi. Chúng tiên thụ sủng nhược kinh, cũng rối rít chào hỏi. Hứa Tiểu Lan vừa ra sân phảng phất không dính khói bụi trần gian thần nữ. Nhưng thực sự tiếp xúc sau đó, mới phát hiện nàng dẫn người xích thành, liền nụ cười đều mang ấm áp lòng người lực lượng. Cử động này không chỉ không có hạ xuống nàng bức cách, ngược lại để cho chúng tiên càng khâm phục cùng ngưỡng mộ. Về phần một ít tự giác mạo mỹ, muốn với An Lâm làm quen nữ tu, bây giờ nhưng là có chút tự ti, ngay cả Diễm Tuyệt quần phương Diễm Cơ cũng không khỏi không thừa nhận, trước mắt quần áo xanh nữ tử so với nàng đẹp hơn. Loại này mỹ không chỉ là bên ngoài mỹ, càng là một loại khó tả khí chất, nhưng Diễm Cơ cũng không tự coi nhẹ mình, dung mạo là không sánh bằng. Nhưng so với tao lời nói, nàng cảm thấy trước mắt nữ tử còn là không phải nàng đối thủ. Dương Linh Thiến đáy lòng có chút thất lạc, nhưng rất nhanh thì thích hoài. Nàng là thích cùng ngưỡng mộ An Lâm, nhưng là biết chỉ có trước mắt quần áo xanh nữ tử mới thật sự xứng với An Lâm. Mọi người đơn giản giới thiệu lẫn nhau một phen sau, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan bắt đầu dẫn thần nguyên đại lục chúng tiên tiến vào Nguyệt Đồng Thần Thành, dẫn bọn hắn đi thăm giới thiệu, ăn nhậu chơi bời, phi thường nhiệt tình khoản đãi bọn hắn. Nguyệt Đồng Thần Thành bọn họ thấy được biết chơi Bạch Vũ tộc, tốt chiến thánh vũ tộc, tâm tính đạm nhã Phật hệ nhân tộc, hào sảng mở lãng chân ma tộc. Đây là một cái rất thần kỳ thành trì, để cho chúng tiên cảm thấy mở rộng tầm mắt, vừa mới bị đả kích được không nên các thượng tiên cũng rốt cuộc ở trong cái thành trì này tìm được tự tin. Bọn họ phát hiện mình tu vi vẫn có thể nghiền ép phần lớn sinh linh. Nói thật ra, mới vừa tới thời điểm, bọn họ bị An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đám người đánh không nên. Một lần đem mình đại nhập rồi hèn mọn nhân vật, cho là cái thế giới này người người cũng treo. Bọn họ từ thần nguyên đại lục phi thăng đến cái thế giới này, trong nháy mắt sẽ chưa từng địch biến thành cay kê đám người. Tướng này là như thế nào làm người ta tan vỡ kết quả a? Thật may, hết thảy các thứ này đều là ảo giác. Nghiêu bức là không phải cái thế giới này sinh linh, mà là An Lâm. An Lâm ở Nguyệt Đồng Thần Thành nắm giữ cực cao địa vị. Ở trên đường vô luận là ai thấy hắn, cũng sẽ thần sắc cung kính chào hỏi. Dĩ nhiên, cũng sẽ có người quen cười tới chuyện cho. An Lâm một bên mang theo bọn họ chơi đùa, một bên giới thiệu Thái Sơ Đại Lục chủng tộc cùng với thế lực, mang theo bọn họ hoàn thiện thế giới quan. Cái này làm cho chúng tiên đều cảm thấy mở rộng tầm mắt. Nguyên lai cái thế giới này có nhiều như vậy chủng tộc, có nhiều như vậy đỉnh cấp thế lực. Nguyên lai thế giới bọn họ trung tiên vương cảnh giống như là cái thế giới này hợp đạo cảnh. Nguyên lai hợp đạo cảnh trên còn có sáng thế cảnh. Chúng tiên cảm giác toàn bộ tu đạo tầm mắt đều bị phát triển, cũng đối với chính mình đi tới cái thế giới này lựa chọn cảm thấy vui mừng. Rộng lớn hơn sân khấu, càng cao viễn cầu đạo con đường, mới là bọn họ nên theo đuổi phương hướng. Thái Sơ Đại Lục rất thích hợp bọn họ phát triển. Khi bọn hắn biết Tứ Cửu Tiên Tông chính là cái thế giới này nhân tộc đệ nhất tông thời điểm, càng là có một loại cùng có vinh yên lòng trung thành. Bọn họ là thần nguyên đại lục Tứ Cửu Tiên Cung nhân. Nói đúng ra, cũng coi là thuộc về Tứ Cửu Tiên Tông thế lực a. Đỡ lấy Tứ Cửu Tiên Tông danh hiệu, sau này cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực ở cái thế giới này sinh tồn. nguyên lai An Lâm không chỉ là thần nguyên đại lục đệ nhất tiên nhân, coi như là ở Thái Sơ đại lục, cũng là nhân tộc đệ nhất tiên nhân a. Có nữ thượng tiên trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Như vậy một người nam nhân, tuy vậy lẳng lặng nhìn, cũng phá lệ hạnh phúc đây. Một người khác nữ thượng tiên đã không kềm chế được hoa si dục vọng. Một đôi mắt đẹp chỉ thấy An Lâm, hoàn toàn mắt không rời nổi. Không biết hắn có thu hay không tiểu thiếp. Một cái vẻ mặt lạnh lẽo cô quạnh nữ thượng tiên. Bất thình lình nhớ lại một câu nói như vậy. Không biết hắn có thích hay không nam nhân. Một người đàn ông thượng tiên giống vậy ánh mắt nóng bỏng. Thần nguyên đại lục sùng kính cường giả văn hóa sâu tận xương tủy. Như vậy một người nam nhân đối chúng tu sĩ mà nói, chính là chí mạng độc dược, hoàn toàn cay không được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.